Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1814, cảm thụ bị ta chi phối hoảng sợ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Hảo một ngày theo ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh bắt đầu màu đỏ tìm ánh bình minh theo mặt trời mới mọc choáng nhiễm ra, sáng sớm nhàn nhạt vũ khí đã tán đi, phương xa chập trùng sơn mạch tại tia nắng ban mai chiếu rọi bên trong càng xanh ngắt theo giữa hè chi nguyệt đến, cửu diệu sơn mạch ngay tại dần dần nghênh đón thứ nhất ôm tùm thời tiết cửu diệu thành cũng theo trong ngủ mê thức tỉnh, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng tinh thần phấn chấn cùng phồn vinh mạnh mẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường phố dân chúng lui tới, những cái kia lấy trận pháp làm trung tâm phức tạp dụng cụ cũng tại một loại nào đó phòng ngự bình chướng bảo vệ dưới chậm rãi vận chuyển, bất luận tu luyện giả vẫn là người bình thường, cũng bắt đầu chính mình mang mang lục lục một ngày mới, bọn họ chính là huyền huyễn thế giới xã xúc. Cái nào cái thế giới đều không thể thiếu xã xúc a, nào đó lão bản nhìn lấy nơi xa trên đường một tên gánh lấy to lớn dụng cụ bước đi như bay tu luyện giả, nhìn không được nhẹ giọng cảm thán, may mắn cùng hắn không có quá lớn quan hệ, làm một tên lập chí lấy ngồi ăn rồi chờ chết là nhất cuối cùng mục tiêu cuộc sống lão bản mà nói, xã xúc sinh hoạt là tuyệt đối không có khả năng. Duỗi người một cái, hít sâu vài cái không khí mát mẻ chậm rãi rời phòng. Lão bản hôm nay lên được thật sớm a, trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Vừa vặn giúp đỡ đem những vật kia ra nạo, há tốt, Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng, hắn cũng là bình thường lười nhác động đậy mà thôi. Bận rộn mười mấy phút, Lạc Xuyên phần lớn thời gian đều tại vầy nước mò cá, bữa sáng cuối cùng chuẩn bị hoàn thành tản ra thơm ngọt khí thức tiểu bánh kem, mặt ngoài khô vàng nội bộ trắng như thiết pha thịt cá cắt khối đựng tại trong mâm các loại màu sắc hoa quả. Xem ra bánh bao cùng cháo ăn nhiều, hôm nay Yêu Tử Yên là nghĩ đến thay đổi khẩu vị, Lạc Xuyên đối với cái này không có ý tưởng gì, làm kỹ năng nấu ăn mắc nhân viên cửa hàng, làm bất luận cái gì xử lý đều thuộc về đặc cấp đầu bếp đều rất khó đạt tới trình độ ăn ngon như vậy đủ rồi. Đi vào dưới lầu tiểu hắc cầu ngay tại tận chức tận trách thực hiện tưới nước nhiệm vụ, Coca-Cola rơi tại thế giới thụ dưới chân bị cấp tốc hấp thu, Lạc Xuyên cảm thấy thế giới thụ thương thế chỉ sợ sớm đã tốt 7-8 phần, căn bản không cần lại mỗi ngày tưới nước, bất quá đều kéo dài thời gian dài như vậy, hắn cũng đã quen loại chuyện này. Quảng cáo, bởi vậy đến xem, khởi nguyên thương thành đối với công nhân viên phúc lợi vẫn rất tốt. Không phải chính thức viên công cũng thế. Lão bản, ngươi tiểu thuyết ban bố sao? Ăn bữa sáng, Yêu Tử Yên vẫn không quên hướng Lạc Xuyên hỏi thăm nàng một luôn nhớ mãi không quên tiểu thuyết. Còn không có, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Người không phải đều đã đem trước mặt nội dung cốt truyện nhìn qua đến sao, làm sao còn để ý như vậy? Ta đây không phải lo lắng người đem chuyện này đem quên đi nha. Trí nhớ của ta cũng không có kém như vậy. Ăn sáng xong, khoảng cách buôn bán bắt đầu còn kém chút thời gian, Yêu Tử Yên đi lên lầu thu dọn đồ đạc, Lạc Xuyên thì ôm lấy ma huyễn điện thoại di động, tuy nhiên trước đó nói không có cảm giác gì, nhưng là thật đến chính thức tuyên bố thời điểm tâm tình khó tránh khỏi vẫn có chút phức tạp. Bị vùi dập giữa chợ làm sao bây giờ? Viết không nổi nữa làm sao bây giờ? Tồn cào sử dụng hết làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái giám các độc giả có thể hay không đến cửa đưa ấm áp? Khụ khụ, cái cuối cùng lo lắng khả năng có chút hơi thừa. Tuy nhiên mọi người đều biết hắn chỗ ở, nhưng đến cửa đưa ấm áp vẫn có chút không thiết thực, không phải tất cả khách hàng cũng giống như Bạch Vũ như thế không đem hắn lão bản thân phận để ở trong lòng, làm vì khởi nguyên thương thành lão bản, tại khách hàng trong lòng vẫn là rất có uy nghiêm. Suy nghĩ bách chuyển, Lạc Xuyên không biết tung bay đến nơi nào tinh thần cuối cùng trở về hiện thực. Lại do dự mấy giây, rốt cục làm ra quyết định. Lạc Xuyên hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén lên, thanh âm trầm thấp. Ta yên lặng thời gian đã quá lâu, không biết cái thế giới này phải chăng quên đi ám viêm ma chủ tồn tại, các ngươi phải chăng làm xong giác ngộ, làm ta tái nhập ngày, vạn sự vạn vật đều muốn thần phục cảm thụ bị ta chi phối hoảng sợ đi. Cái gì chi phối hoảng sợ? Yêu Tử Yên giọng nghi ngờ từ phía sau truyền đến, khục không có gì. Tự kỳ thời khắc bị người khác thấy là một kiện cực chuyện lúng túng, may ra Yêu Tử Yên cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là nghi ngờ nhìn Lạc Xuyên hai mắt sau liền lấy ra ma huyễn điện thoại di động, để hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tuyên bố tiểu thuyết kỳ thật rất đơn giản, vẻn vẹn chỉ cần cho ma huyễn điện thoại di động một cái ý niệm, thậm chí điểm kích đều không cần, tự động liền hoàn thành chỗ có cần quá trình. Lạc Xuyên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên hôm trang bìa, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, có lẽ đây cũng là văn hóa xâm lấn một loại phương thức khác. Màu xám tầng mây phảng phất giống như vũng bùn giống như tại bầu trời chậm rãi phun trào lấy, ngẫu nhiên có phảng phất giống như xám trắng cắt hình giống như cổ quái sự vật tự tầng mây bên trong xuất hiện, bọn họ có giống như là một loại nào đó đại hình thiết bị thi thể, giữ tận đứt gãy chỗ có thể nhìn đến rất nhiều giống như mạch máu giống như đường ống, có thì giống như là một khối thuần túy ngọn núi. không có cố định hình thái, cá thể ở giữa cũng tồn tại cực lớn khác biệt, những thứ này cổ quái. Cắt hình, đại bộ phận có thể rõ ràng nhìn đến, có chút thì là mông lung vũ khí, bọn họ bình thường đều sẽ không xuất hiện thời gian quá dài, rất nhanh liền sẽ như kính hoa thủy nguyệt giống như dần dần biến mất. Giống như sơn mạch, giống như sự vật theo trong tầng mây chậm rãi dò ra, cổ quái là vẫn chưa đối tầng mây tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, màu xám trên sa mạc giống như màu đen, cái bóng giống như ám ảnh, cư dân tựa hồ đã nhận ra cái gì, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, theo thời gian trôi qua. Sơn mạch dần dần triển lộ lấy toàn cảnh của nó, đại phá thành mảnh nhỏ, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Quảng cáo, cái kia rõ ràng là một mảnh lớn nhỏ không biết bao nhiêu đại lục. Xa xa nhìn qua tựa như là khắp một phương thế giới bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời, cũng mang theo không có gì sánh kịp áp bách lực lật úp, mang đến thị giác rung động căn bản là không có cách dùng cụ thể ngôn ngữ mà hình dung được, bất quá ám ảnh cư dân vẫn không có bất kỳ động tác gì, chỉ là lặng lặng nhìn khoảng cách của song phương từ từ nhỏ dần. Rốt cục cả hai tiếp xúc, không có phát sinh bất cứ chuyện gì, dường như ở vào không đồng thời trống không huyễn ảnh, bỗng nhiên xuất hiện rách nát đại lục tựa như không có thực thể hư ảnh giống như chậm rãi không xuống đất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ám ảnh giới hoàn cảnh trăm ngàn năm qua không có bất kỳ biến hóa nào, ám ảnh cư dân đối với cái này tựa hồ tập mãi thành thói quen, tiếp tục chính mình sự tình, nếu là nói cứng, vẫn là phát sinh một ít cải biến, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ những cái kia ngần người, chẳng có mục đích du đãng bên ngoài, còn lại ám ảnh cư dân cơ bản đều cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Toàn bộ không gian lặng im im ắng. 1579, các ngươi thật không định đi lão bản trong tiệm nhìn xem. Tĩnh mịch hoàn cảnh bị đánh phá, thân mang lộng lẫy quần áo bạch vũ lanh lợi tựa như toàn bộ đen trắng thế giới duy nhất sắc thái. Nơi này nhiều nhàm chán a, vẫn là lão bản trong tiệm có ý tứ, 3D thiết bị ngươi biết a, chơi cũng vui. 1579 để xuống ma huyễn điện thoại di động, mơ hồ khuôn mặt theo bóng mờ phun trào dần dần rõ ràng, nàng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trước líu díu nói không ngừng bạch vũ. Ta cảm giác hiện tại thì rất tốt, huống hồ chúng ta. Tạm thời cũng không hề rời đi nơi này ý nghĩ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.